khó kiểm soát thần niên, chương 50-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông Thanh Lạc gần như bao quanh nửa thành phố, do pháo hoa trên sông quá hoành tráng và hiếm thấy, nhiều người qua đường đã chụp những bức ảnh đẹp và đăng lên mạng, tối hôm đó trực tiếp lên hot search địa phương, sau đó được các tài khoản marketing đưa lên Weibo. Trời ơi, có phải hiệu ứng đặc biệt không đây, chắc phải tốn bằng cả một căn nhà đấy. Hãy mạnh dạn đoán, một pháo hoa bằng một căn nhà. Gì, quá phô trương, tôi đếm sơ sơ rồi, chắc khoảng nửa giờ, nếu tính trung bình mỗi pháo hoa 3 phút, thì cũng tầm mười mấy căn nhà thôi, mười mấy căn. Đây là đại gia nào dỗ dành cô vợ bé bỏng của mình vậy? Chắc không phải đâu, ai mà dỗ vợ kiểu này, chấn động cả Giang Thành, bây giờ nhiều nhóm đang chia sẻ ảnh và bàn luận lắm. Người biết chuyện tiết lộ, nghe nói lần này là điều động khẩn cấp toàn bộ pháo hoa Phượng Hoàng Lông Vũ có độ khó sản xuất cao nhất ở Giang Thành, trong vòng nửa giờ chuẩn bị xong, không chỉ chi phí pháo hoa mà nhân lực vật lực cũng tốn kém vô cùng. Là người tôi đang nghĩ sao? Là người không thể nói đó à? Chắc vậy, ngoài người đó ra, ở Giang Thành, ai có thể hào phóng như vậy? Cho xin gợi ý đi, đừng để mình các người biết chứ. Cư dân mạng tò mò đến phát điên. Tôi là nhân viên của Viện Nghiên cứu Pháo Hoa, các người đoán đúng rồi, đây là món quà bất ngờ của đại gia dành cho phu nhân. Không phải, quan trọng là đại gia là ai chứ? Thử tìm trên báo tài chính Giang Thành xem. Gì, là người đẹp trai nhất đó à? Cho gợi ý mạnh dạn, phu nhân là Tiểu Phượng Hoàng, không phải chim sẻ đó. Quả nhiên là anh ta, đại gia giàu có, đẹp trai lại lãng mạn thế này, rốt cuộc ai đang hẹn hò với anh ta? Vợ anh ấy, quá đau lòng, vậy vợ anh ấy là ai chứ? Chỉ biết là mỹ nhân, thật hay giả, khi nào mới công khai? Chẳng lẽ là ngôi sao nữ trong giới giải trí? Không tiện công khai, theo lý thì hầu hết các ngành nghề, công khai hay không cũng không ảnh hưởng chứ? Trong số những ngôi sao nữ đỉnh cấp tuyệt sắc trong giới giải trí, trước tiên loại trừ Tần Phàm, Tần Mãng, Ninh Gia Dương. Đừng đoán bừa, nữ chính không phải người nổi tiếng. Cũng không phải, có người bình luận lướt qua. Gần đây Giang Thành nhiều lần lên hot search quá. Nào là mỹ nhân trong bức họa cổ lại đến đại gia bắn pháo hoa. Không hổ là thành phố hạng nhất, độ chú ý thật cao. Tuy nhiên, không ai liên hệ hai người này với nhau. Giang Thành từ lướt Weibo xong, lập tức nhắn tin cho Đàm Trước. Triều Tổng, ảnh, JPG, liên kết, tại phòng ngủ chính của Thái Hợp Đề. Đàm Trước ngồi ở mép giường. Tùy tiện lướt qua Weibo mà Giang Thanh Từ gửi tới, đáp ngắn gọn hai chữ. Giang Thanh Từ, danh sĩ danh nhân, gửi lại, đúng là Triều Tổng, trời ơi, thật là một tay chơi lớn, nhưng anh ta có ý gì vậy? Đàm Trước cong khóe môi lạnh lùng, ngón tay mảnh mai gõ xuống, ai biết được. Nếu không phải để giữ thể diện cho Triều Tổng, Đàm Trước đã muốn kể lể với Giang Thanh Từ rằng đại gia được mạng đồn đại là giàu có. Đẹp trai lại lãng mạn thế nào mà nhảy xuống sông, tự nhảy ra được một cơn sốt cao. Rồi cô liếc nhìn người đàn ông nằm trên giường, chiều hồi độ tựa vào đầu giường, dưới ánh đèn tường vàng nhạt, bàn tay anh tinh xảo như ngọc điêu khắc. Nhưng lúc này ngọc điêu khắc có chút tì vết, vừa mới truyền dịch xong, còn một lỗ kim. Anh không để tâm, dùng khăn ướt sát trùng lau sạch ngón tay vốn đã sạch sẽ, không bỏ sót chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bệnh sạch sẽ, Đàm Trước thầm thì, điện thoại lại rung lên, cô cúi đầu xuống. Giang Thanh Từ, danh sĩ danh nhân, gửi lại, vậy còn cậu nghĩ sao? Đàm Trước rũ mi mắt, nhìn màn hình một lúc lâu, mới chậm rãi trả lời, đi một bước tính một bước thôi. Nếu Triều Hồi Độ không muốn ly hôn, cô không có cách nào. Từ nhỏ là người hưởng lợi từ quyền thế, Đàm Trước hiểu rõ hơn ai hết, quyền cao hơn một bậc đè chết người. Đặc biệt là quyền lực của Triều Hồi Độ không chỉ hơn một bậc. Chờ đến khi Triều Hồi Độ bình tĩnh lại, nhận ra cô và anh ta không thích hợp, có lẽ sẽ chán thôi. Hôm qua cô đầu óc hỗn loạn, tưởng mình tỉnh táo, thực ra thuần túy là cảm xúc điều khiển, trong đầu toàn là yêu hay không yêu, quên mất rằng. Giữa cô và Triều Hồi Độ, quan trọng hơn là lợi ích trao đổi, chỉ là quay lại cách thức tương tác trước đây thôi, cô có thể làm được. Trong tầm mắt, Triều Hồi Độ xoa xoa huyệt thái dương đang đau, đột nhiên dừng lại. Sau đó, cô nghe thấy anh hỏi bác sĩ gia đình một câu. Có lây không? Bác sĩ không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Triều Hồi Độ, cúi đầu đáp. không phải cảm cúm do virus, không lây. Ngài chú ý giữ ấm nghỉ ngơi, sáng mai tôi sẽ quay lại. Đúng rồi, vết thương trên mặt, đã bôi thuốc tiêu sưng, sẽ nhanh khỏi thôi. Nói xong, vội vàng để lại thuốc mỡ rồi chuồn mất. Chuyện bạo hành gia đình của nhà hào môn, không phải là việc mà một bác sĩ gia đình có thể can thiệp. Không nhìn, cũng không thể nhìn. Sau khi bác sĩ đi, trong phòng lớn chỉ còn lại hai người họ. Đàm trước tắt màn hình điện thoại, cười lạnh, thể chất thật yếu, mới nhảy xuống sông đã sốt rồi, còn tưởng Triều tổng tài giỏi lắm. Triều Hồi Độ gấp quyển sách lại, bình tĩnh nhìn cô. Còn tức giận sao? Không phải cô không biết, anh ta vừa từ bệnh viện về. Nghe những lời nói đầy châm chọc của Đàm trước, Triều Hồi Độ khẽ nâng mi mắt, ánh nhìn rơi vào gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn của cô. Càng tức giận, đôi mày và ánh mắt càng rực rỡ, toát lên vẻ quyến rũ đến kinh tâm động phách. Khi nói chuyện, đôi môi đỏ mọng của cô khép mở, đôi môi xinh đẹp như được ngâm trong nước hoa, giọng nói kéo dài âm cuối đối với Triều Hồi Độ không có chút đe dọa nào. Triều Hồi Độ nhẹ nhàng đứng dậy, hai tay ôm lấy eo Đàm trước, nhấc cô từ mép giường lên lòng mình. So với việc ôm một mô hình thìa đồ chơi còn dễ dàng hơn. Điện thoại của Đàm trước không cầm chắc, rơi xuống chân anh. Triều Hồi Độ khẽ thở dài bên tai cô. Đau, hơi thở của anh tràn ngập mùi hương quen thuộc của cây bạch đàn, còn có mùi thuốc mát nhẹ của bạc hà. Triều Hồi Độ đang sốt, cơ thể liên tục tỏa ra nhiệt, mùi hương bạch đàn vốn lạnh lẽo giờ bao trùm bởi hơi thuốc bạc hà, càng trở nên đậm đà. Đàm trước hơi đờ đẫn, tay nhanh hơn suy nghĩ, theo phản xạ cúi xuống nhặt chiếc điện thoại vừa rơi. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bị một bàn tay nóng rực, thuộc về người đàn ông, giữ chặt cổ tay, điện thoại lăn xuống thảm. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Triều Hồi Độ. Anh, chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã thốt ra ba từ ngắn gọn. Thè ra, Đàm trước ngẩn ngơ, không hiểu. Thè gì, Triều Hồi Độ, lưỡi, Đàm trước giật mình, lùi lại. Thè lưỡi để làm gì? Yêu cầu này thật kỳ quặc. Ngón tay nóng rực của Triều Hồi Độ chậm rãi xoa môi cô, giọng nói trầm ấm. Hôn, không phải chứ, hôn thì hôn, sao phải nói ra như vậy? Ai lại chủ động như thế chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm trước không hài lòng, đừng tưởng anh ốm mà tôi sẽ đồng ý yêu cầu vô lý này. Triều Hồi Độ ôm cô, gục đầu vào cổ cô, giọng nói nhẹ nhàng mệt mỏi. Anh mệt, hơi thở của anh nóng bỏng, chạm vào làn da mỏng manh của Đàm trước. Cô không kìm được khẽ rùng mình, thở gấp, sốt đến mức này, toàn thân đau nhức mệt mỏi, còn muốn làm điều xấu, không mệt mới lạ. Đã mệt thì đừng hôn. Đàm trước mím môi, không muốn bàn tiếp chủ đề này, liền cúi người định lấy điện thoại dưới gầm giường. Nhưng eo bị ôm chặt, không thể cử động, bị anh ôm như ôm búp bê. Không biết từ khi nào, cách anh ôm cô đã trở thành thế này, từ thế này so với bình thường còn thân mật hơn, bốn chi quấn quýt lấy nhau. Triều Hồi Độ im lặng một lúc, nửa phút sau, khi cơ thể Đàm trước gần như toát mồ hôi, anh mới lười biếng thốt ra một câu. Anh muốn hôn, ý của Triều Tổng rõ ràng muốn hôn nhưng không muốn động. Đàm trước nghĩ đến màn pháo hoa hoành tráng dành riêng cho cô, trong tầm mắt thấy vết hằn mờ nhạt trên má anh. Thôi, coi như trả nợ đi. Vài giây sau, Đàm trước quay lại, từ từ thè đầu lưỡi ra một chút. Đầu lưỡi ướt át, mềm mại như cánh hoa hồng trong bình, quyến rũ đến nhói lòng. Triều Hồi Độ nói rằng mệt, nhưng khi chạm đến lưỡi mềm mại của cô, anh lại tỏ ra mạnh mẽ, xâm chiếm từng chút một. Lực tay trên eo cô rất mạnh, không giống người đang ốm chút nào. Thường thì nụ hôn của Triều Hồi Độ luôn chậm rãi, từ nhẹ đến nặng, như bài học trong sách, hiếm khi mạnh mẽ như bây giờ, như muốn nuốt chửng cô. Đàm trước thở gấp, đau đến kêu lên, lực trên eo mới dần nhẹ lại, từ từ rời khỏi miệng cô, chuyển sang liếm môi, từ môi dưới lên môi trên, dừng lại lâu nhất ở điểm giữa, liếm đến khi cô toàn thân ướt át, cảm giác nhiệt từ người anh truyền qua lớp vải mỏng, lan sang cô. Người đàn ông đẹp như điêu khắc, như một con thú ăn no, nhẹ nhàng liếm môi bạn tình sau bữa ăn. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng phủ lên một lớp nước bóng, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Anh ốm rồi, Đàm trước quay đầu, cảm nhận rõ ràng phản ứng của Triều Hồi Độ, không khỏi dịch xuống dưới, ý bảo đừng vận động mạnh. Nhưng Triều Hồi Độ lại kéo cô lại gần, khiến cô chạm vào anh, như muốn gắn kết, anh nhắm mắt. Anh đã hỏi bác sĩ, không lây, Đàm trước, anh không mệt sao? Triều Hồi Độ không đáp, dùng giọng điệu cám dỗ. Anh nghe nói khi sốt làm, sẽ thoải mái hơn. Anh chậm rãi tháo dây áo ngủ, để lộ những hình xăm chuỗi kinh văn trải dài. Cơ thể khô ráp vì sốt, từng đường nét cơ bắp rõ ràng, mang một vẻ đẹp mạnh mẽ và phóng khoáng. Đầu chuỗi kinh văn chạy xuống dưới, nơi đó nóng bỏng, như tỏa ra mùi bạch đàn, hấp dẫn không cưỡng lại được. Lúc Đàm trước đang ngẩn ngơ, Triều Hồi Độ thở ơ nói. Anh giờ rất nóng, em thấy thoải mái không? Động tác chậm rãi, muốn cô cảm nhận rõ từng chút một nhiệt độ. Cảm nhận sự khác biệt, Đàm trước như bị treo ngược tim, cổ không tự chủ ngả ra sau, không nói nên lời. Em yêu, Triều Hồi Độ hôn nhẹ lên cổ cô, từng chút một, thấy cô không đáp, liền đổi cách gọi, lặp lại câu hỏi. Trước, em thoải mái không? Đàm trước khó thích ứng với nhiệt độ này, trong cơn mơ màng, cắn môi dưới hỏi. Trước là ai? Triều Hồi Độ giọng trầm ấm đáp. Em, là tên gọi thân mật của em. Tên thân mật, anh làm sao biết tên thân mật của cô là Trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Đàm trước nhanh chóng không còn tâm trí để nghĩ về vấn đề này, vì khi Triều Hồi Độ rời đi, như không muốn thỏa mãn cô. Triều Hồi Độ, ánh đèn trên trần chói lóa, mi mắt cô treo những giọt nước sắp rơi, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, đầu lưỡi màu hồng nhạt ẩn hiện, Triều Hồi Độ cúi xuống hôn đầu lưỡi cô, giọng trầm từ sâu thẳm vang lên. Trước, em muốn gì? Cách chương.